đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục từ thứ hai là một đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi giữa Ngụy Thẩm, Vu Âm và hai anh em Tề gia trong buổi lễ. Câu nói của Vu Âm: Trình Ý Ninh tuyệt đối không phải người tốt, đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng, đặc biệt là fan của Trình Ý Ninh. Những người phản ứng dữ dội nhất, bình luận trên Weibo, sao đâu cũng thấy cái Vu Âm này, ghét cô ta chết được, lúc nào cũng cố ý bắt chước idol của chúng tôi, chỉ biết cọ nhiệt mà thôi, thật đáng ghét, làm ơn nổi tiếng nhờ thực lực đi, đừng đạp lên Ninh Ninh của chúng tôi để trèo lên như vậy. Ai cũng biết Ninh Ninh là một cô gái tốt bụng, chỉ có người xấu xa như cô này mới nói xấu Ninh Ninh thôi. Con người này đúng là muốn nổi tiếng đến phát điên, thật phí tiền khi Ngụy Thẩm lại đi nuôi một con hồ ly tinh như cô ta. Đằng sau cô ta chắc chắn có đại gia chống lưng, không biết bao nhiêu tài nguyên đã được đổ vào cô ta. Ngày nào cũng thấy lên hot search, nhìn phát mệt, trên mạng rất nhiều người bắt đầu tò mò về mối quan hệ giữa Ngụy Thẩm chủ sở hữu của Tâu Ý và Vu Âm. Tuy nhiên, fan của Trình Ý Ninh lại không ngừng lan truyền những câu chuyện đầy ác ý mỗi khi có ai đặt câu hỏi. Fan Trình Ý Ninh bình luận: Ngụy Thẩm, cái tên đứng cạnh con quái vật phẫu thuật thẩm mỹ kia, nghe nói là chủ sở hữu của Tâu Ý đấy, đừng nhìn cái vẻ trẻ trung đẹp trai của hắn ta, thực chất hắn là một con sói đội lốt cừu. Hắn chính là kẻ sát nhân, mới ra tù không lâu, hắn đã quay lại quấy rầy Ninh Ninh nhà chúng tôi, không chịu buông tha. 3 năm trước, khi Ninh Ninh thi đại học, hắn ta và Ninh Ninh là bạn học nhiều năm, hai người lúc đó rất thân thiết. Ninh Ninh ngây thơ tin tưởng hắn, nên khi hắn rủ đi leo núi sau kỳ thi, cô ấy đã đồng ý. Trên núi, hắn tỏ tình với Ninh Ninh, nhưng cô ấy từ chối và nói chỉ xem hắn như bạn tốt. Cô ấy không muốn yêu đương sớm, thế mà vì bị từ chối, Ngụy Thẩm đã điên cuồng lấy đê, a, o cắt mặt Ninh Ninh, cô ấy suýt mất mạng. Sau sự việc, Ninh Ninh phải nghỉ học 1 năm để điều trị, trong khi cô ấy vốn dĩ luôn là một học sinh xuất sắc. Nếu không phải vì hắn, Ninh Ninh đã tốt nghiệp đại học rồi. Vu Âm còn nói ai phẫu thuật thẩm mỹ thì người đó là chó. Lúc trước Ninh Ninh bị Ngụy Thẩm cắt mặt là do cô ấy muốn phẫu thuật thẩm mỹ à? Đó là vì cô ấy bị thương. Chỉ cần nghĩ đến những gì Ninh Ninh phải chịu đựng, tôi cảm thấy đau lòng. Cô ấy còn quá trẻ mà đã phải trải qua biết bao khổ sở. Không ngờ, kẻ ác như Ngụy Thẩm vẫn không chịu buông tha, lại còn tạo ra một cô gái có khuôn mặt giống hệt Ninh Ninh trước đây. Thật là đáng sợ. Những lời này nhanh chóng lan rộng, khiến cư dân mạng đồng cảm với Trình Ý Ninh và đồng loạt chỉ trích Ngụy Thẩm cùng công ty Tâu Ý. Ngụy Thẩm đọc những bình luận này, tức đến mức nghiến răng ken két, không muốn bùng nổ ngay tại đây. Anh quay sang Vu Âm, nói gằn: Tôi ra ngoài hút thuốc. Anh không chờ cô phản ứng, lập tức đứng dậy rời đi. Rõ ràng, nếu ở lại thêm 1 giây, anh sẽ không kiềm chế được mà bóp chết Trình Ý Ninh. Vu Âm nhìn theo bóng lưng vội vã của Ngụy Thẩm, khẽ nhíu mày. Cô lấy điện thoại ra, vào Weibo để xem những gì đang diễn ra. Sau khi đọc hết loạt bình luận từ fan của Trình Ý Ninh, cô bắt đầu suy nghĩ. Vu Âm hỏi: Ngụy Thẩm không giống người xấu, ngược lại Trình Ý Ninh mới là kiểu người chỉ cần nhìn qua đã thấy không đáng tin. Nhưng tại sao cô ta lại không tiếc tự làm mình bị thương để hãm hại Ngụy Thẩm? Việc đó có lợi ích gì cho cô ta? Đang mải suy nghĩ, Vu Âm bất ngờ bị Tề Sở Thần làm gián đoạn. Anh đưa điện thoại về phía cô. Trên màn hình là yêu cầu kết bạn. Thêm cô làm bạn nhé. Vu Âm thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười chế giễu. Anh có bị điên không? chúng ta có thể làm bạn à? Rõ ràng, bầu không khí giữa họ từ nãy giờ chẳng thể gọi là thân thiện. Ở phía xa, Trình Ý Ninh cũng nhìn thấy hành động này. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, vội vàng hỏi nhỏ Tề Sở Thần. Anh họ, tại sao anh muốn thêm cô ấy? Tề Sở Thần bình thản đáp. Anh vừa quan sát kỹ, mặt cô ấy không có dấu hiệu chỉnh sửa gì. Ý Ninh, em nên xin lỗi cô ấy. Nghe vậy, Trình Ý Ninh sững sờ, định phản bác, nhưng Tề Sở Thần đã nghiêm giọng trách. Vu Âm nói đúng, có những chuyện em đã làm sai, bao gồm cả cách Trình gia đối xử với cô ấy. Em nên nghiêm túc xin lỗi. Anh nghĩ mối quan hệ giữa hai em có thể phát triển tốt hơn. Và anh sẵn sàng làm người hòa giải. Vu Âm mắt ngang lời anh bằng một động tác dứt khoát. Cô lấy từ túi ra một chiếc gương nhỏ, đặt trước mặt Tề Sở Thần. Chiếc gương mà Vu Âm lấy ra vốn đến từ một quốc gia xa xôi. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng nó, và không ngờ lần đầu lại là để soi một người. Cô khẽ bật cười, nhưng nét mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Vu Âm dùng phép thuật lấy ra chiếc gương, khiến Tề Sở Thần giật mình. Tôi nghĩ anh nên soi gương xem mình đang làm gì. Vu Âm lạnh lùng nói. Tề Sở Thần hơi lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Không thêm thì thôi, cất gương đi. Nhiều người đang nhìn kia. Chúng ta đang ngồi ở hàng đầu. Đối diện màn hình, đừng gây chú ý quá. Cách chương.